Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thật này làm cho tâm tình của người ta khá phức tạp. Nàng lại một lần nữa chứng kiến năng lực của Trey Sun. Nàng nhìn hắn. Người có nghĩ tới hay không? Nếu người thôi miên ta, hoặc làm cho ta sinh ra ảo giác, là có thể có được ta. Hắn nhìn nàng rồi sau đó thu hồi ánh mắt ảm đạm nói. Tự như người nói, có một số việc nếu không phải dựa vào chính mình đạt được, mà là dựa vào người khác, như vậy cũng sẽ không quý trọng. Nếu ta dùng năng lực của ma cà rồng để có được ngươi, ta cũng sẽ không cao hứng. Bởi vì tình cảm chân thành vĩnh viễn mới tốt, mà ta không cần tình cảm giả tạo. Giờ phút này, nàng có cảm giác hắn là thật tình. Trong lòng vô cùng cảm động, nàng tự hồ có thể cảm giác được hắn cô tịch. Có lẽ hắn rất là tuấn tú vạn người mê, muốn nữ nhân gì đều có được, cũng có thể là vượt qua lực lượng của người thường. Nhưng hắn lại vì nàng, cũng không cần lựa chọn mà hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tuyệt là không đem năng lực gì đó thi triển ở trên người nàng. Nàng ở trong lòng có một cỗ ngọt ngào ấm áp dễ chịu, bởi vì sự ngọt ngào này làm cho nàng nhịn không được mà nhẹ nhàng tựa đầu trên cánh vai của hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, cánh môi dâng lên một độ cong yếu ớt, ánh mắt vô cùng là ôn nhu. Hai người liền như vậy nhìn một nam nhân cùng với một cái gối ôm, thực hiện hình ảnh biến thái hạn chế, thoạt nhìn cũng rất là khôi hài. Hắn đã làm rất lâu rồi nha. Không thể tin được hắn lại kéo dài như vậy, bởi vì tin tức độc nhất vô nhị của ngươi, cứ chờ đi. Sau khi thuận lợi lấy được tin tức độc nhất vô nhị, La Cầm lập tức chạy về tòa soạn báo, đem nội dung ghi âm cho tổng biên tập là Kha Vân Vân nghe. Kha Vân Vân cũng khá là phấn chấn, lập tức liên lạc với phóng viên báo nước Mỹ, muốn bọn họ nhanh chóng điều tra tin tức. Bởi vì phần tin tức này, La Cầm tìm nó vào tháng. Trước khi phát ra tin tức, Kha Vân Vân muốn nàng tìm một chỗ tránh một chút. Trốn đi ư? Vì sao chứ? Bởi vì sự an toàn của ngươi. Ngươi là phóng viên lấy được tin tức độc nhất vô nhị này. Sau khi đăng tin ra nước ngoài, nhất định sẽ có người tìm đến phiền toái. Vì tốt cho ngươi thì trước hết tìm chỗ tránh đi. Nhưng ta không sợ. Ta biết là ngươi không sợ, nhưng là ta sợ. Về câu ngươi là phóng viên của tòa soạn, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ ngươi. Còn về tư ngươi là muội muội của ta, ta cũng không có cách nào để cho ngươi bị tổn thương được. Nhưng là... Đừng nói nhiều nữa. Nếu như ngươi không nghe, ta sẽ khiến cho người tạm thời bị cách chức 3 tháng đó. Tỷ à? La Cầm nghe xong thì hô nhỏ. Không sai, ngươi còn biết ta là tỷ của ngươi. Nhưng mà ngươi không thể bá đạo như vậy nha. Ta đương nhiên là có thể rồi. Bằng không ngươi cho ta làm sao có thể quản lý tòa soạn tốt như vậy được chứ? Kha Vân Vân bày ra nàng là một mặt cường thế. Tuy rằng là hạng nữ lưu, nhưng nàng mạnh mẽ quyết đoán cũng không thua kém gì nam nhân cả. Nàng một khi đã quyết định chuyện gì, chân thật là đáng tin. La Cầm thờ phì phò ngồi ở trên sofa văn phòng, hai tay giao khoanh ở trước ngực, đem mặt chuyển khai rồi tức giận mà không nhìn tổng biên tập. Kha Vân Vân đứng lên đi ra khỏi bàn công tác, đi đến ngồi bên cạnh nàng. Đừng oán ta, ta làm tất cả cũng chỉ vì suy nghĩ cho đại cục. Chuyện tham ô này lên báo, chuyện gì phát sinh kế tiếp, ngay cả chính ta cũng đều không dự đoán được. Có thể sẽ có một trận đánh ác liệt, đến lúc đó các tòa soạn báo truyền thông khác nhất định sẽ tìm đến cửa. Chờ đợi thời cơ. Người lại đứng ra. Kha Vân Vân có thể đảm nhiệm chức tổng biên tập tòa soạn báo, sóng gió gì cũng đã từng trải qua, hắc bạch lưỡng đạo đều đã ứng phó qua, không đáng sợ. Nàng chỉ sợ rằng muội muội này gặp chuyện không may. Nàng nắm lấy bả vai của muội muội mà trấn an nói: người cũng đã thực là vất vả rồi. Xem người bởi vì chạy tin tức mà hai mắt đều đã thâm quầng, không bằng thừa cơ này hào hào nghỉ ngơi thật tốt. Người yên tâm đi, trong khoảng thời gian ngắn này, ta sẽ gọi người tới bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta ư? Cũng không phải là ngươi muốn đi tìm bảo tiêu đó chứ? Nói đến đây thì tiếng gõ cửa đánh gãy cuộc trò chuyện của hai người. Vừa mới mở cửa ra, nam tử tuyệt không làm cho Kha Vân Vân ngoài ý muốn, lại làm cho hai mắt của La Cầm choáng váng. Trên sân lễ phép chào hỏi Kha Vân Vân. Đã lâu không gặp. Tuần lãng tươi cười luôn mê người như vậy, hơn nữa là phong thái thân sĩ, làm cho Kha Vân Vân thấy rất là thuận mắt. Hắn như thế nào lại đến đây vậy? La Cầm đầu tiên là trợn mắt nhìn Jason, sau đó chất vấn tỉ tỉ, trong lòng có cảm giác bị ép buộc. Người muốn hắn bảo hộ ta sao? Kha Vân Vân bật cười ha hà rồi cất lời. Ta nói muội muội xinh đẹp như vậy, chọn người bảo hộ đương nhiên phải địa vị cũng phải là rất quan trọng chứ. Ta cảm thấy hắn chính là người thích hợp nhất. Jason đứng trước hai mặt vị nữ sĩ, mỉm cười quan đan với các nàng. Ta nhất định sẽ phụ trách. Lời này giống như là ám chỉ nhận lời, hại nàng tức giận đến trừng mắt. Tỷ tỷ biết rõ nàng cùng với Jason đã chia tay, lại cố ý hợp tác cho bọn họ, bởi vì tì tì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net